Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 87, ngoại truyện 6.4, góc truyện audio.com, 76, ngài hy vọng đối phương nói gì khi hát Lý Mộ Tư. Dành đáp, thêm một lần nữa sẽ ngưng. Người chủ trì, ngay cả tôi cũng biết không thể nào. Ma ra, một lần nữa, người chủ trì, cũng không thể nào. 77, ngài thích vẻ mặt nào của đối phương lúc hát Lý Mộ Tư. Vẻ mặt chảy mồ hôi ẩn nhẫn, vô cùng hấp dẫn, ma ra có đến 8 múi cơ bụng đó, vóc người rất là tốt, người chủ trì, tôi cảm thấy Mộ Tư càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng phóng khoáng rồi. Lý Mộ Tư, cảm ơn đã khen, thật ra thì tôi nhập gia tùy tục thôi. Ma ra, ngây ngốc là không biết làm sao. 78, ngài cảm thấy có thể hát với người mình không yêu không? Lý Mộ Tư, lệ rơi đầy mặt, nếu như kích cỡ của người đó bình thường thì tôi rất hy vọng mùa mưa lần sau ở chung với người đó. Người chủ trì, hoa, Mộ Tư cô cũng dần dần thích ứng phong tục ở xã hội người thú sao. Lý Mộ Tư, đắc chí, cũng được, ha ha ha, rất nhiều người ở xã hội hiện đại cũng không chỉ có một bạn trai mà. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận một người khác khi đang qua lại với ai đó. Ma ra, không thể, tôi chỉ thích Mộ Tư, người chủ trì, đối mặt chung khuyển như vậy, chẳng lẽ Mộ Tư không có áp lực sao? Lý Mộ Tư, nhỏ giọng, dù sao mỗi lần mùa mưa người thú bọn họ đều sẽ tiến hành cạnh tranh. Cạnh tranh thắng thua lại không hoàn toàn do tôi làm chủ. 79, ngài có hứng thú với SM không? Lý Mộ Tư, cắn răng, tôi cảm thấy mỗi lần ấy ấy đều là một cuộc SM tàn khốc. Ma ra, không có hứng thú, Mộ Tư đã quá cực khổ. 80, nếu như đối phương chợt không đòi hỏi thân thể của bạn nữa. Bạn sẽ thế nào? Lý Mộ Tư, phóng khoáng phất tay, là một phụ nữ quý phái. Phía sau còn nhiều giống đực đứng xếp hàng cầu xin vuốt ve mà. Chúng người thú ở hiện trường gào khóc cùng kêu lên hưởng ứng. Ma ra, thở dài, cô ấy vẫn luôn chưa từng đòi hỏi. Lý Mộ Tư, giận, đó là bởi vì anh vẫn luôn đòi hỏi quá độ có được không? 81, ngài cảm thấy cưỡng gian thế nào? Lý Mộ Tư, cắt đứt dây dây của hắn ta. Ma ra, cắt đứt cổ hắn ta. Người chủ trì, quá hung tàn. 82. Chuyện thống khổ trong lúc hát là, Lý Mộ Tư, rơi lệ đầy mặt, một cây bút chì không? Năm bị nhét ngòi không? Bảy vào, ma ra, thể lực Mộ Tư không phải rất tốt. 83, đến tận bây giờ, chuyện gì khiến bạn vui vẻ và lo âu trong khi hát Lý Mộ Tư? Tôi chỉ cảm nhận được lo âu. Ma ra, mỗi lần tôi đều rất hưng phấn. Người chủ trì, 84. Có từng chủ động cám dỗ đối phương không? Lý Mộ Tư, đổ mồ hôi, tôi lại không muốn tìm chết. Ma ra, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Lý Mộ Tư, má nó, 85, vẻ mặt bên công khi đó. Ma ra, vậy thì ấy ấy đi. Lý Mộ Tư, má nó, 86, công từng có hành động cưỡng ép không? Lý Mộ Tư, mặc dù mỗi lần ma ra đều rất thông cảm cho tôi. Nhưng mỗi lần khi vừa bắt đầu, tôi đều cảm thấy đây là cưỡng ép. 87, lúc ấy phản ứng của bên thụ là. Ma ra, từ từ, cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái. Người chủ trì, lau mồ hôi, chúc mừng, cậu rốt cuộc có kinh nghiệm. 88, đối với ngài mà nói, đối tượng lý tưởng để làm hát giống như ai? Lý Mộ Tư, nâng mặt, tát tư. Tôi nói cho cô biết tôi mơ ước đại nhân Sephiroth đã lâu chưa? Người chủ trì, lật bản ghi chép, chờ một lát, tôi nhớ rõ cô nói cô thích đại nhân Sesomaru nhất mà. Tôi cho rằng cô thích ma ra hơn chứ? Lý Mộ Tư, mặt nghiêm túc, cô phải tham khảo chỉ số tổng hợp chứ? Người chủ trì, tôi hiểu, tát tư là giống cái. Dây dây tương đối nhỏ. Ma ra, làm bộ không nghe thấy. Có Mộ Tư là tốt rồi. 89, bây giờ đối phương phù hợp lý tưởng của ngài không? Ma ra, dĩ nhiên, Lý Mộ Tư, vóc người, gương mặt đều rất tốt. Chỉ là dây dây hơi lớn. Anh ấy lại không giống Bảo Lan. dây dây có thể lớn có thể nhỏ. Bảo La dưới đài ngượng ngùng cười. 90, khi hát có từng dùng đạo cụ không? Lý Mộ Tư, trong lòng vô cùng vui sướng. Tôi kẹp cây ngọc một tháng nới rộng ô để ép sex với anh ấy thì có tính không? 91, lần đầu tiên của ngài là với ai? Lý Mộ Tư, chính là cùng người này. Ma Gia, cùng Mộ Tư. 92, đối tượng khi đó có phải là người yêu bây giờ không? Lý Mộ Tư, Ma Gia, người chủ trì, được rồi, câu tiếp theo. 93, ngài thích nhất được hôn chỗ nào? Ma Gia, trái tim. Lý Mộ Tư, à hát, tôi cũng không biết. Ma Gia, cười, bởi vì đối với người thú mà nói, vị trí đó chỉ có người mình tin tưởng nhất mới có thể tiếp cận. Lý Mộ Tư, thẹn thùng, bụng, có thể cảm nhận được tâm trạng mong đợi của Ma Gia lúc tôi mang thai. 94, ngài thích hôn chỗ nào của đối phương nhất? Ma Gia, cả người, để cả người Mộ Tư đều tràn đầy mùi của tôi. Lý Mộ Tư, mỗi lần tôi mới bắt đầu hôn môi thì anh ấy đã kích động đến ấy ấy rồi. Tôi còn có hơi sức hôn chỗ khác sao? Có à, người chủ trì. Xin bình tĩnh. 95, chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất khi hát là. Lý Mộ Tư, gãi mặt, thật ra thì Ma Gia rất dễ nuôi. Hơi phối hợp chút là anh ấy đã rất hưng phấn. Ma Gia, nói tiếp, nhưng bình thường bởi vì vấn đề thể lực, cô ấy luôn không phối hợp với tôi. Lý Mộ Tư nghiêng đầu. Ma Gia, đưa cái đuôi vào trong hậu môn của cô ấy. Cô ấy sẽ rất kích động. Lý Mộ Tư, má nó. Tôi bị kinh sợ mà. 96, lúc hát ngài sẽ nghĩ cái gì? Lý Mộ Tư, thẹn quá thành giận, căn bản không có cơ hội nghĩ 7 nghĩ 8 có được hay không? Ma Gia, Mộ Tư là của tôi. 97, số lần hát một đêm là. Ma Gia, tôi chưa bao giờ đếm. Chúng người thú dưới đài la lối lên. Ma Gia, mặt lạnh, lần sau tôi sẽ đếm thử xem. Lý Mộ Tư, tôi chưa bao giờ có cơ hội đếm. 98, khi hát ngài tự cởi y phục, hay là đối phương giúp cởi ra? Lý Mộ Tư, đối với váy da thú, căn bản không cần cởi. Giơ tay, bây giờ tôi hoài nghi bọn họ cố ý thiết kế như vậy. 99, đối với ngài mà nói hát là. Lý Mộ Tư, vỗ trán lắc đầu, mệt quá, cảm thấy không muốn yêu nữa. Người chủ trì, Ma Gia, mặt nghiêm túc, là chuyện quan trọng nhất ngoại trừ bảo vệ giống cái và săn thú. 100, xin hãy nói một câu với người yêu. Lý Mộ Tư, ánh mắt dao động, thật ra thì gặp em là anh đủ hạnh phúc rồi. Ma Gia, không biết từ đâu lại có một tiết mục ngu ngốc này diễn ra. Lãng phí nhiều thời gian của chúng tôi nên trở về tiếp tục ấy ấy thôi. Lý Mộ Tư, anh đi chết đi, má nó, người chủ trì, tôi cũng muốn nói như vậy. Cách chương.